Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 177, khinh công bí kỹ, xúc địa thành thốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nhận được đoạn trần chỗ truyền tới hình tượng về sau. Lão thụ tinh thật lâu không ngữ. Hồi lâu sau, lúc này mới biệt xuất một câu nói đến. Thật nhiều nước a, đoạn trần. Một đêm lại như thế đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Làm trời đã sáng một khắc này. Đoạn trần cũng đúng giờ mở mắt. Không biết là ảo giác vẫn là nguyên nhân gì khác. Đoạn trần chỉ cảm thấy nằm tại lão thụ tinh đầu cành bên trên đi ngủ. Tỉnh ngủ về sau. Luôn luôn như vậy thần thanh khí sảng. Tinh thần tỏa sáng. Hắn đứng dậy. Từ này chỗ đầu cành nhảy xuống. Không tự giác lại dùng ra hôm qua mới lĩnh ngộ ra thiểm thước vị di kỹ năng. Thân ảnh một cái mơ hồ. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện tại 10 mét ở ngoài. Lại nói, kỹ năng này vừa mới lĩnh ngộ, còn chưa từng nhìn qua tên của nó đâu. Nghĩ như vậy, đoạn trần gọi ra thuộc tính của mình giao diện đến. Tính danh, đoạn trật cảnh giới, tiên thiên trung cảnh thể chất, 13-2 lực lượng, 121 nhanh nhẹn, 133 vu linh, 127 kỹ năng, hoang man đoán cốt quyền. Cơ sở, viên mãn cấp đoán linh quyết. Cơ sở, tụ linh cấp khô ngật đoán thân quyết. Cơ sở, tiểu thành cấp tịch diệt đao quyết. Đao pháp huyền, thuần thục cấp, lĩnh ngộ đệ nhất trọng đao ý, sát thương sinh. Xuyên lâm việt cốc, khinh công hoàng, lớn viên mãn cấp thảo mộc hữu linh. Triệu hoán hoàng, đại thành cấp xúc địa thành thốn. Khinh công bí, nhập môn cấp nhập vi, nắm giữ cơ bản thể chất đặc thù. Kháng độc thể chất, trung cấp kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút tương đối bình thường có độc vật chất. Hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Xúc địa thành thốn. Cái này thiểm thước vị di kỹ năng vậy mà gọi là xúc địa thành thốn. Bất quá danh tự này cùng kỹ năng hiệu quả ngược lại là rất tương xứng. Mà lại cái tên này. Cảm giác rất cao cấp đại khí A có hay không? Đoạn trần khi tìm thấy cái này kỹ năng mới về sau. Tương đối hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền bắt đầu đánh giá mình cái khác những cái kia số liệu. Ân, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, những thứ này chỉ số đều tăng lên 1 điểm đến 2 điểm. Không sai, không sai. A, mình vu linh chị làm sao lập tức tăng thêm nhiều như vậy? Vậy mà đến 127. Nhìn đến đây, đoạn trần không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc. Hắn lại tiếp tục nhìn xuống đi. Xuyên lâm việt cốc, lớn viên mãn cấp, đại viên mãn, lại còn có như thế một cái cấp bậc. Còn có, thảo mộc hữu linh đại thành cấp. Đoạn trần nhớ rõ ràng. Mình thảo mộc hữu linh, có vẻ như vừa mới đột phá đến tiểu thành cấp không lâu a. Từ thuần thục cấp đột phá đến tiểu thành cấp, liền hao tốn mình cực lớn tinh lực. Làm sao hiện tại xem xét, vậy mà liền thành đại thành cấp rồi. Không phải là thuộc tính trang bìa biểu hiện sai lầm a, nhìn đến đây. Đoạn trần trong lòng có một loại cực cảm giác không chân thật. Hắn theo bản năng liền lật ra tin tức của mình ghi chép giao diện. Hệ thống ghi chép, người chơi đoạn trần, đi qua ngươi không ngừng cố gắng. Ngươi xuyên lâm việt cốc công pháp, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã đột phá đến lớn viên mãn cấp. Hệ thống ghi chép, người chơi đoạn trần. Bởi vì khinh công của ngươi đột phá đến lớn viên mãn cấp. Ngươi linh quang lóe lên. Dưới cơ duyên xảo hợp. Lĩnh ngộ được khinh công bí kỹ. Xúc địa thành thốn. Hệ thống ghi chép. Người chơi đoạn trần. Đi qua cùng thụ tinh không ngừng câu thông cùng giao lưu. Ngươi đối thảo mộc hữu linh có một chút cảm xúc cùng tâm đắc. Ngươi thảo mộc hữu linh đột phá đến đại thành cấp. Đoạn trần nhìn xem những thứ này hệ thống ghi chép. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Nguyên lai, mình thảo mộc hữu linh sở dĩ có thể tại như thế trong thời gian ngắn. Đột phá đến đại thành cấp, là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này, dùng thảo mộc hữu linh cùng lão thụ tinh giao lưu nguyên nhân a, còn có. Nguyên lai tưởng rằng một cái kỹ năng, đạt tới viên mãn cấp chính là đến đỉnh. Kết quả, viên mãn cấp phía trên, vẫn còn có một cái lớn viên mãn cấp. Mà lại, tại đạt đến lớn viên mãn cấp về sau, lại còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra một hạng bí kỹ ra. Đây là đoạn trần chỗ bất ngờ. Như vậy, mình vu linh trị gia tăng, lại là nguyên nhân gì đâu? Tại hệ thống trong ghi chép, đoạn trần cũng không có tìm kiếm đến có quan hệ vu linh trị gia tăng loại kia ghi chép. Hắn chăm chú nghĩ nghĩ, cảm thấy có hai loại khả năng. Hoặc là, triệt để đem trong đầu vu linh chi lực hao hết, đợi đến khôi phục lại về sau, liền có thể gia tăng một chút vu linh trị. Hoặc là mình thường xuyên sử dụng thảo mộc hữu linh nguyên nhân, để vu linh trị giữa bất chi bất giác liền tăng lên. Dù sao, sử dụng thảo mộc hữu linh, cũng phải cần vu linh chi lực, liền cùng thi triển tịch diệt đao quyết bên trong sát thương sinh. Cần tiêu hao trong thân thể tiên thiên cương kình đồng dạng. Có lẽ còn có thể là cái khác một chút nguyên nhân. Nhưng đoạn trần cảm thấy liền hai cái này khả năng lớn nhất. Về phần nguyên nhân đến tột cùng là cái nào, kỳ thật cũng rất tốt thí nghiệm. Đoạn trần hít một hơi thật sâu, đem cất giữ tại trong thức hải của mình vu linh chi lực cho hết phóng ra. Sau đó như lúc trước tao ngộ quỷ linh yêu hầu như vậy, đem những thứ này vu linh chi lực bước ra bên trong thân thể. Tất cả đều tụ tập tại não bộ của mình phụ cận. Không có qua bao lâu thời gian, đoạn trần trong thức hải vu linh chi lực liền bị hắn cho tiêu hao sạch sẽ. Một chút xíu đều không có còn dư lại. Vu linh chi lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Đoạn trần chỉ cảm giác đến trong thức hải của chính mình trống rỗng. Liền ngay cả đầu đều trở nên bất tỉnh trầm xuống. Hắn dứt khoát liền đặt mông ngồi ở lão thụ tinh trên một nhánh cây. Nhắm mắt dưỡng thần lên. Chậm rãi cùng đợi vu linh chi lực hồi phục. Không thể không nói, tại lão thụ tinh ngọn cây đầu cành, tuyệt đối là một cái cực kỳ an toàn nghỉ ngơi chỗ. Ở chỗ này, không chỉ có không cần lo lắng những cái kia trong rừng hoang thú yêu thú. Liền ngay cả trong rừng khắp nơi có thể thấy được độc trùng rắn kiến. Nơi này đều không nhìn thấy nửa cái. Cũng không biết mấy cái này độc trùng rắn kiến là bị lão thụ tinh hung uy trấn nhiếp, không dám tới gần, hay là bởi vì bọn chúng qua là đến đây, bất quá đều bị lão thụ tinh xem như nhỏ thịt tươi. Toàn ăn hết, chờ đợi là một kiện rất chuyện nhàm chán. Đặc biệt là đầu có chút u ám chờ đợi. Có thể là vài ngày trước ngủ được thật sự là quá ít nguyên nhân đi. Cái này một trầm tĩnh lại, trong lòng không có cảm giác cấp bách. Đoạn trần dựa lưng vào lão thụ tinh trên nhánh cây. Trong bất chi bất giác, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại nhưng đã khi đêm đến. Đoạn trần cọ một chút liền ngồi ngay ngắn, đưa mắt tứ phương một trận, phát hiện dưới bóng đêm, hết thảy chung quanh đều lộ ra rất yên tĩnh. Hắn dụi dụi con mắt, đợi đến mức hoàn toàn thanh tỉnh lại về sau, liền không kịp chờ đợi mở ra thuộc tính của mình giao diện. Sau đó nhảy qua cái khác, trực tiếp liền nhìn về phía mình vu linh trị cái kia một nhóm trị số. Cảm tạ thẻ tiền chữa trị 100, quê quán mèo 100, sau đường phố 100, trường lạc chưa hết khuyết 100, thân này làm kiếm mà sinh 1988, tiểu bạch manh manh đát 17, 588, bất ổn 110, văn ngày sinh 588, phong hỏa ưng sói 100, thư hữu 1411-2318-095885-2-1888 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ ngầm thừa nhận nhân sinh. Tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao. Tuần này phiếu đề cử đạt đến 3.400 phiếu. Trò chơi tuần đẩy bảng thứ 10 tên. Tổng bảng thứ 168 tên. Cúi đầu cảm tạ mọi người cho quyển sách ném phiếu đề cử. Nhưng hôm nay tại trong bình sách khu, có bằng hữu nói cho ta, quyển sách này sở dĩ không thể ký hẹn, đó là bởi vì đại nhập cảm quá kém. Huyền huyễn loại võng du văn, nhân vật chính liền phải là một cái độc phu, tàn khốc lãnh huyết một chút. Vì tiền không chỗ không làm loại kia, thân tình cái gì, sẽ chỉ là vướng víu. Cái này, mới là cái này võng du văn tốt nhất xáo lộ. Hắn còn đề nghị tác giả thái giám rơi quyển sách này, thay cái bút danh, mở sách mới. Nói thật, nhìn thấy những thứ này, tác giả sửng sốt thật lâu, cũng muốn rất nhiều. Khả năng vị bằng hữu này nói là chính xác a, chiếu vào cái kia sáo lộ. Khả năng không đến 2, 3 vạn chữ, liền có thể cùng trang web ký hẹn. Nhưng, cái này thật không phải tác giả muốn phong cách. Tác giả cũng không muốn chiếu vào người khác sáo lộ đi viết một quyển tiểu thuyết. Như thế sẽ chỉ mất đi phong cách của mình. Đặc sắc, cùng linh cảm, khả năng quyển sách này thẳng đến hoàn tất, đều ký không được hẹn. Nhưng tác giả vẫn là quyết định chiếu vào mình đăm chiêu suy nghĩ. Tiếp tục viết. Một con đường hắc đi xuống. Dù là đây là một đầu thông hướng địa ngục thâm uyên tuyệt vọng con đường. Như vậy, các huynh đệ tỉ muội, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo tác giả cùng một chỗ đâu? Đi chứng kiến phía trước chỗ đến cùng là tuyệt lộ, vẫn là quang minh tương lai. Nếu như nguyện ý cùng tác giả cùng một chỗ sóng vai. Như vậy, mời phát ra trong tay ngươi phiếu đề cử. Ngày mai thứ hai, một tuần mới đã đến. Phiếu đề cử đối quyển sách này tới nói. Thật rất trọng yếu, cách chương.